Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 135, chương 135 Ngọt Ngào Quán Cà Phê 13. Chương 135 Ngọt Ngào Quán Cà Phê 13, không có gì. Hạ Tịch nhún nhún vai, không tính toán nói tỉ mỉ, ta xem hắn đối với ngươi giống như có ý tứ. Daniel rất là thẳng thắn mà, nói, hắn như vậy chú ý ngươi hành tung, hơn nữa cũng chỉ nguyện ý cùng ngươi nói chuyện, ở trong trò chơi cũng mau một ngày thời gian. Hắn cũng chỉ nhìn thấy Minh Vũ cùng Hạ Tịch nói chuyện qua. Mặt khác thời điểm Minh Vũ đều biểu hiện tương đương trầm mặc, Hạ Tịch nhìn thoáng qua Daniel, nở nụ cười, giống ta lớn lên như vậy đẹp, sẽ bị người thích thực bình thường a, nàng biết chính mình diện mạo có bao nhiêu xuất sắc. Từ nhỏ đến lớn đều là trong đám người tiêu điểm, từ nhỏ đến lớn cũng ít không được bị tác thư tình, bị cáo bạch, này đó trải qua làm nàng rất rõ ràng. Thích một người trạng thái cùng ánh mắt là bộ dáng gì, đối phương hay không thích nàng. Nàng cơ hồ liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra tới, bất quá. Ta không cho rằng hắn đối ta là thích, Hạ Tịch dừng một chút. Nàng giơ tay mở ra tủ lạnh. Ít nhất không phải người bình thường thích, nàng sờ không chuẩn Minh Vũ rốt cuộc là cái gì tâm. Thái, ban đầu tiếp xúc thời điểm, nàng chỉ là cảm thấy Minh Vũ tính cách nội hướng. Không tốt lời nói, mỗi lần đều là Minh Hương cùng nàng giao lưu. Minh Vũ chỉ là yên lặng mà đi theo, Minh Vũ trầm mặc đến rất nhiều thời điểm Hạ Tịch đều sẽ xem nhẹ. Hắn tồn tại, cho nên nàng vẫn luôn không có đem Minh Vũ để ở trong lòng, thẳng đến lần đó Minh Hương giao ra hiểu. Biết khai vô thủ lĩnh phong ấn biện pháp, Minh Vũ ít có chủ động nói lời nói. Nhưng kia thần thái tổng cảm thấy có chút kỳ quái. Làm nàng thực không được tự nhiên, chỉ là nàng cho rằng nàng cùng hai huynh muội này cũng liền về. Điểm này giao thoa, về sau trong trò chơi chưa chắc có thể gặp được. Cho nên không để trong lòng, nào biết đâu rằng cư nhiên như vậy không khéo. Sau trò chơi lại gặp Minh Vũ, như vậy nàng liền không thể không cảnh giác Minh Vũ người này, không? Phải người bình thường thích. Daniel khó hiểu hỏi. Các người phía trước là đã xảy ra cái gì không tốt sự tình sao? Hoàn toàn không có, Hạ Tịch tùy ý mà ở tủ lạnh nhìn nhìn. Lại đóng lại tủ lạnh môn. Cho nên mới nói không bình thường, nàng cùng Minh Vũ chi gian cơ hồ không có gì giao lưu. Lẫn nhau cũng đều không hiểu biết đối phương. Cho nên Minh Vũ nếu thích nàng, chỉ có thể là thích nàng mặt ti nói nàng biết chính mình đẹp. Rất nhiều người liếc mắt một cái liền sẽ bởi vì nàng gương mặt này mà tâm động. Nhưng cái loại này thích phù với mặt ngoài. Sẽ không có cái gì quá khắc sâu cảm tình, nhưng Minh Vũ biểu hiện ra ngoài hoàn toàn không phải như vậy. Hắn phía trước phảng phất vẫn luôn ở áp lực khắc chế cái gì. Nhưng hiện tại lại trở nên có chút ngo ngoe dục dịch. Muốn nói hắn đối nàng dùng tình sâu vô cùng. Nàng nhưng không tin, nhất kiến trung tình trung sẽ chỉ là bề ngoài. Xa xa chưa nói tới dùng tình sâu vô cùng, cho nên Minh Vũ biểu hiện là thật sự rất quái dị. Tóm lại, Hạ Tịch nhìn về phía Daniel, dặn dò nói, nếu hắn muốn hỏi thăm ngươi ta cùng ngươi liêu quá cái gì, ngươi tốt nhất một chữ đều đừng nói. Hơn nữa ta xin khuyên ngươi cũng cách hắn xa một chút, hảo đi. Ta đã biết. Daniel nghiêm túc gật gật đầu, thoạt nhìn nhưng thật ra có vài phần đáng tin cậy, ta mới vừa đi ngang qua đại môn thời điểm. Phát hiện có lưỡng đạo môn, Hạ Tịch trở về chính đề. Cho nên chúng ta ít nhất yêu cầu tìm được hai thanh chìa khóa, ân ân. Ta cũng thấy được, Daniel nói, một phiến cửa kính, một phiến nhất bên ngoài cửa cuốn, phòng bếp tuy rằng không lớn, nhưng đồ vật rất nhiều, muốn tìm lên còn rất phí thời gian. Hạ Tịch chỉ huy Daniel, hoàn toàn không có đối đãi không quen thuộc người cái loại này ngượng ngùng. Người từ kia đầu bắt đầu tìm khởi, một cái chi tiết đều đừng buông tha. Tấu chương xong, hết chương.